Hổ tế, chương 537, gocchuyenaudio.com, chương 537. Tim Đường Mộc biết đập thình thịch khi nghĩ sẽ sớm được vui vẻ như cá gặp nước với Dương Tiêu. Đồng thời, gia đình Triệu Liên đã trở về thị trấn nhỏ tuyến 18 sau khi xuống khỏi tàu cao tốc. Tôn Phú Quý xúc động nói: không hổ danh là đường cao tốc, không chỉ thoải mái mà còn nhanh, người giàu quá biết hưởng thụ cuộc sống. Đừng nói nhảm nhiều như vậy nữa, đến phòng kinh doanh đi. Triệu Liên vội vàng nói: Đúng, đến phòng kinh doanh. Tôn Phú Quý vỗ trán nói. Trước khi đến họ đã lạc quan về căn nhà và đã đặt chỗ, chỉ 2 ngày nữa là bàn giao nhà, căn nhà 60 vạn sắp hoàn thiện. Khi Triệu Liên đến phòng kinh doanh, bà ta hào phóng ngút trời trực tiếp yêu cầu quẹt thẻ. Cô tài vụ liền lấy máy POS ra bắt đầu quẹt thẻ. Quẹt một lần nhưng không thành công, ở trên đó cho thấy số dư không đủ. Cô tài vụ nở một nụ cười lịch sự. Thưa bà có cầm nhầm thẻ không? Số dư trong thẻ này không đủ. Làm sao có khả năng đó, trong thẻ này có hơn 100 vạn, nhất định là nhìn nhầm rồi, thử lại xem. Triệu Liên cười lạnh, Dương Tiêu chuyển 100 vạn cho bà ta đã liên tục xác nhận nhiều lần, làm sao có khả năng số dư không đủ. Lại quẹt thử thêm một lần nữa, nhưng số dư vẫn không đủ. Nhà Triệu Liên hoàn toàn hoảng loạn, vội vàng đến cây ATM của bố mình kiểm tra. Nhập mật khẩu và kiểm tra số dư, nhưng số dư trước đó thực sự được hiển thị bằng không. Bùm, nhìn vào số dư trên máy ATM, Triệu Liên, Tôn Phú Quý và Tôn Bằng đều chẳng hiểu gì cả. Ngay sau đó, một tiếng hét như giết heo vang vọng cả bầu trời. AI tiền của tôi đâu? Lúc này Đường Mộc Viết đã tắm rửa sạch sẽ để thưởng cho Dương Tiêu, lần này cô đã mặc một bộ đồ ngủ màu trắng sau khi tắm xong. Trời ạ, nhìn thấy Đường Mộc Viết mặc bộ đồ ngủ màu trắng, có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh đẹp bên trong bộ đồ ngủ. Đặc biệt là Dương Tiêu cảm thấy thật chói mát khi nhìn làn da trắng nõn của Đường Mộc Tuyết. Đây đã là bu ỏi tối, sắc trời còn chưa hoàn toàn đi xuống, nhìn Đường Mộc Tuyết phong tình vạn trùng, Dương Tiêu cảm thấy máu toàn thân kích động. Đường Mộc Tuyết đỏ mặt giống như sắp nhỏ giọt nước. Cô là một người phụ nữ bảo thủ, chưa trải qua niềm vui như cá gặp nước bao giờ, cho nên đối mặt với Dương Tiêu cô thật sự rất sáu hò. Nhìn hai mắt Dương Tiêu gần như đờ đẫn, Đường Mộc Tuyết có chút vô lực. Dương Tiêu, Mộc Viết anh ở, giọng nói vui mừng của Dương Tiêu run lên. Đường Mộc Viết sáu hổ đến mức đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào Dương Tiêu. Bây giờ anh có thể nhận phần thưởng của mình rồi. Thật sao? Dương Tiêu nuốt nước bọt miệng khô khốc nói. Đường Mộc Viết kêu ríu rít, Dương Tiêu hít sâu một hơi, anh không còn kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh đã nhẫn nhịn suốt 5 năm, cuối cùng cũng đợi đến ngày này. Khoảnh khắc tiếp theo, Dương Tiêu giống như dã thú không hiểu dịu dàng, lập tức nhắc Đường Mộc Viết đặt xuống giường. Đợi đã, anh phải nhẹ nhàng một chút. Trong lòng Đường Mộc Viết như có nai con chạy, cô xấu hổ từ từ nhắm mắt lại, chờ đợi cảnh tượng thần thánh sắp tới. Dương Tiêu không thể bình tĩnh hơn nữa, tay run rẩy cởi dây áo ngủ của Đường Mộc Viết. Nhìn chằm chằm Đường Mộc Viết yêu kiều đỏ rực trước mặt, Dương Tiêu thật muốn hòa người phụ nữ quyến rũ này vào tình yêu của mình. Cách chương.